Độc y truy thê ký, chương 68, góc truyện audio.com. Nghe được Trung Thư Cẩn giận dữ tiếng giống, Cố Khanh Âm đã hồi thần, nàng lập tức giãy giụa, mà Cẩm Y công tử kia vẫn còn giống như không biết. Vẫn dùng sức ôm lấy Cố Khanh Âm, gấp gáp hỏi, Cẩm Nhi ngươi đừng đi, tin tưởng ta là, nhưng mà, hắn một câu còn chưa có nói xong. Cũng đã bị Trung Thư Cẩn nắm chặt bốn ngón tay. Hí, trên tay truyền tới đau đớn. Không khỏi cấp hắn kêu thành tiếng. Hắn bốn ngón tay đang bị Trung Thư Cẩn dùng sức bẻ. Sau khi cách Cố Khanh Âm y phục, Trung Thư Cẩn vẫn không có buông tay. Mà là tiếp tục bắt chặt tay của hắn. Dùng sức hướng về một khác bên xoay chuyển một vòng. Không chịu nổi như vậy mạnh mẽ sức lực. Cẩm Y công tử kia chỉ được theo tay phương hướng xoay chuyển xoay một cái. Cuối cùng ngã ngồi trên mặt đất. Như vậy, Trung Thư Cẩn mới hừ lạnh buông lỏng tay ra. Đánh giá trên đất che lại cánh tay nhíu chặt mày Cẩm Y công tử vài lần. Kia Cẩm Y công tử giờ khắc này đỉnh quan đã rơi xuống. Bởi vì trên cổ tay trên đau đớn còn chăm chú cau mày. Phối hợp trên mặt đỏ ửng. Thật sự là chật vật vô cùng. Có điều, người này còn có thể khỏe mạnh ngồi xuống ở chỗ đó. Không có gào khóc kêu to. Đã xem như là thật tốt. Nếu là người tầm thường, cái tay này chỉ sợ cũng muốn phế rồi. Người này, cũng coi như là cái hảo hán rồi. Tam thiếu gia, biến cố này, từ đầu tới đuôi cũng bất quá là mấy khắc thời gian. Những tùy tùng kia trong quá trình từ lầu 3 đuổi tới lầu 2. Bọn họ trong miệng tam thiếu gia đã tự ôm Cố Khanh Âm tư thế đã biến thành ngã ngồi trên mặt đất tư thế rồi. Chờ những người kia đuổi tới thời điểm, Trung Thư Cẩn đã đem Cố Khanh Âm mang đến phía sau chính mình. Cái kia lạnh lẽo ánh mắt, sợ đến cái kia ba tên tùy tùng trong lòng rùng mình. Bọn họ cũng là có nhãn lực. Thấy trước mắt cô nương này vừa nhìn chính là người không dễ trêu chọc. Tự biết chính mình thiếu gia này nhất định là chọc phải trong cô nương của môn phái nào trong giang hồ. Bọn họ vừa nhìn, vội vàng nói xin lỗi. Cô nương, chuyện hôm nay thực sự là xin lỗi. Thiếu gia của chúng ta hôm nay đây là uống nhiều rồi. Như có chỗ mạo phạm, mong rằng mấy vị cô nương cố gắng tha thứ. Chấm, không có nói câu gì sẽ muốn đến đòi lẽ phải, vẫn tính người là hữu lễ. Trung Thư Cẩn sắc mặt lúc này mới thoáng dịu đi một chút. Có thể coi là như vậy, cũng vẫn là khó có thể làm nàng giảm bớt lửa giận. Môi mỏng nhếch lên, vẫn có thể khiến người ta nhìn ra nàng không vui. Không biết uống rượu, còn muốn ra ngoài mất mặt làm cái gì. Lạnh lẽo âm thanh, mang theo ánh mắt sát khí. Đem những người hầu kia dạo phát ra mồ hôi lạnh, Cố Khanh Âm tất nhiên là rõ ràng Trung Thư Cẩn tức giận này là đến từ đâu. Sau khi nghe được Trung Thư Cẩn nói, nàng không khỏi thấy buồn cười, đưa tay kéo Trung Thư Cẩn ống tay áo, nói, quên đi, đừng làm khó dễ bọn họ, chúng ta mau đi xem một chút anh tỷ các nàng tình huống đi. Như vậy, Trung Thư Cẩn mới dần dần thu hồi tự thân lạnh lẽo khí tức. Hướng về phía trước mặt những người kia khiển trách hoán câu. Cút, sau khi giải trừ áp lực, những người kia vội vã kéo trên đất cực điểm chật vật áo gấm công tử. Thay hắn sửa sang lại y quan, đỡ hắn nói, tam thiếu gia, người nhận lầm người, đây không phải Chu cô nương, chúng ta mau đi trở về đi thôi. Không phải vậy lão gia biết được, định sẽ tức giận, nói bậy, các ngươi gạt ta. Đây là Cẩm Nhi, đây chính là Cẩm Nhi, là Cẩm Nhi tới tìm ta. Cẩm Y công tử kia phẫn nộ đẩy ra trong tay người hầu. Lại tiếp tục hướng về phía Cố Khanh Âm hướng kia đưa tay ra. Vào giờ phút này áo gấm công tử đã quên mất mới vừa rồi trên tay đau đớn. Si mê mà cười lên, Cẩm Nhi, nhưng mà, hắn còn chưa đụng tới Cố Khanh Âm y phục, liền đã bị Trung Thư Cẩn một cước đạp ra. Dọc theo cầu thang lầu 2, không có chút hình tượng chút lăn đi xuống lăn. Mấy người, tùy tùng thấy thế, vội vã đuổi theo, tam thiếu gia, ngươi không sao chứ, thấy thế, Lâm Tử Ngôn đúng là không nhịn được trước tiên bật cười. Khanh khanh à, sau này ta có thể là không dám đụng vào ngươi. Có điều chính là đụng vào ngươi một hồi mà thôi. Này đánh đổi cũng thật là lớn à, nghe vậy. Trung Thư Cẩn trong nháy mắt vui mừng. Như vậy tốt nhất, miễn cho Lâm Tử Ngôn suốt ngày bên trong tịnh làm chút sự tình cùng khanh khanh kề vai sát cánh loại này khiến người ta không cao hứng. Một mực loại kia nho nhỏ không cao hứng còn là không thể nói ra miệng. Có điều hơi ngẫm nghĩ một lúc, nàng liền rõ ràng Lâm Tử Ngôn trong giọng nói ý tứ trêu ghẹo. Khẽ hừ một tiếng, nàng lại tiếp tục nghiêm mặt, không nhanh không chậm nói. Loại này vô lại công tử bột, chính là muốn giáo huấn, cho thể diện mà không cần. Cố Khanh Âm nghe vậy, không khỏi thất mắt cười ra tiếng, lôi kéo Trung Thư Cẩn nhẹ tay khẽ run hai lần. Được rồi, ta cũng không bị tổn hại gì đây. Đừng nóng giận nữa, chúng ta nhanh đi xuống xem một chút đi. Như vậy, Trung Thư Cẩn sắc mặt mới thoáng lỏng ra, nắm Cố Khanh Âm xuống đi, nơi này quá nhiều người, ngươi nhớ tới theo sát ta, đừng tiếp tục bị những người kia không có mắt đụng phải. Cố Khanh Âm nhẹ cười đáp ứng, vâng vâng vâng, đều nghe giáo chủ ngài. Nghe vậy, Trung Thư Cẩn đúng là hiếm thấy lộ ra nhợt nhạt nụ cười. Cúi đầu nhỏ giọng nói, thật khó, lại sẽ như vậy nghe ta nói. Gò má hơi hồng, cũng không phải khó nhìn ra người này ngượng ngùng tâm ý. Cố Khanh Âm thấy khóe miệng ý cười đúng là càng ngày càng sâu. Nhưng mà, không chờ nàng nói đùa giỡn hai câu, liền đã nghe đến dưới đáy trong đám người. Có người kinh hô một tiếng, bơ, đây không phải Thanh Dương môn tam thiếu gia à, đây là đã xảy ra chuyện gì à, lại bị người đánh cho sưng mặt sưng mũi. Ha ha ha ha ha, này cũng thật là Hà tam thiếu gia à, làm sao té thành như vậy à tam thiếu gia. Âm thanh không giống hai phương hướng liên tiếp vang lên, nguyên bản huyên nháo ầm ĩ tử lâu trong nháy mắt liền trở nên càng thêm ầm ĩ, trong đám người tiếng cười cũng dần dần lớn lên. Xem ra, những này đến từ ngũ hồ tứ hải người trong giang hồ. Cũng không phải mỗi người đều nhìn ra Thanh Dương môn. Nghe rõ ràng những người kia tiếng thảo luận, Cố Khanh Âm khóe miệng ý cười thoáng chốc liền cứng lại. Người này, càng là Thanh Dương môn tam thiếu gia Hà Tử Kỳ sao? Cùng lúc đó, Trung Thư Cẩn lông mày cũng chăm chú nhíu lại. Làm sao nhanh như vậy liền va vào Thanh Dương môn rồi? Sau khi bị người nhận ra, Hà Tử Kỳ người hầu sợ làm mất mặt Thanh Dương môn. Cũng không tâm tư lại tìm Trung Thư Cẩn lấy lại công đạo rồi. Vội vàng kéo lên Hà Tử Kỳ ảo não chạy. Tình cảnh này, đúng là đưa tới một tiếng cười lớn. Chà chà sách, không nghĩ tới Hà Tử Kỳ ngươi càng là cái loại nhát gan a. Bị người đánh còn không dám đánh trả sao. Đều nói Hà Tử Kỳ so với thiếu môn chủ mạnh hơn rất nhiều. Như thế vừa nhìn, cũng chưa chắc a, trước kia còn dừng đứng ở cầu thang bên trong bốn người kia. Đã thừa dịp những người kia một mình thảo luận cơ hội này. Bộ dạng làm bộ như không có chuyện gì xảy ra tiếp tục đi xuống. May là vừa mới Trung Thư Cẩn động cước tình cảnh đó. Thấy người cũng không có nhiều. Hơn nữa này Vọng Giang lâu bên trong vốn là ngư long hỗn tạp. Ngược lại cũng không bao nhiêu người đối với các nàng quá mức chú ý, có điều coi như vậy. Vẫn là không thiếu được một ít có lòng người chú ý tới các nàng bốn người này. Như thế một trì hoãn, chờ các nàng xuống thời điểm, Liễu Tam Nương cùng Lãnh Thiều Anh không ngờ đã mất đi dấu vết. Liền ngay cả Lãnh Hạo mấy người bàn kia, cũng đều biến mất rồi. Trung Thư Cẩn mi tâm nhíu chặt, nhìn chung quanh bốn phía một cái. Đều không có nhìn thấy những người muốn tìm, không khỏi thấp giọng nói. Nguy rồi, hai người bọn họ bây giờ đều uống đến say khướt, nếu là xảy ra việc gì đó, phải làm sao bây giờ? Lúc này Cố Khanh Âm cũng đã đánh giá một vòng chung quanh đây. Chưa thấy thường ngày vài tên hay trong bóng tối canh giữ ở Liễu Tam Nương phụ cận hộ vệ. Nàng mới thoáng buông xuống chút lo lắng. Trước tiên đừng lo lắng. Các nàng nhất định không có việc gì. Sau khi nhận ra được xung quanh quăng tới một chút mang theo ánh mắt dò xét. Đan Văn Tục liền nói khẽ với các nàng hai câu. Nhiều người nhãn tạp, chúng ta đi ra ngoài trước lại nói. Lúc này, Lâm Tử Ngôn cũng đã đi thanh toán xong tiền rượu quay trở lại. Thế là bốn người lập tức hướng ra ngoài rời đi. Có điều, vừa mới ra Vọng Giang lâu, bốn người này liền đụng phải một nhóm người không tưởng tượng nổi. Ôi uy ta Hà thiếu môn chủ a, tiểu nhân thật sự không lừa gạt ngài. Này Tam thiếu gia vừa mới đi, không ở trong này, đám người kia bên trong. Đi đầu là một gã cầm kiếm tuấn tú nam tử, dáng người cao to, cùng ở bên người hắn là một thanh sam nữ tử có khuôn mặt xinh đẹp. Hai người đồng dạng thanh sam, đứng sóng vai, đứng một chỗ xem ra đúng là xứng đôi vô cùng. Mà hai người bọn họ phía sau mười mấy bước ở ngoài, còn có một thân bạch y nữ tử lạnh nhạt, vắng vẻ, đang lãnh đạm nhìn những người kia trò chuyện, dường như việc không liên quan tới mình. Trước chúng ta tìm tới thời điểm, người chính là nói như vậy, mới vừa có người đến đã nói với ta rồi. Hắn ngay ở các ngươi này Vọng Giang lâu bên trong, nhanh lên một chút tránh ra, bằng không ta liền không khách khí. Nam tử kia chính là Thanh Dương môn thiếu môn chủ Hà Tử Nghĩa. Chuyến này bọn họ chính là tới đây tìm uống rượu mua say Hà Tử Kỳ. Hắn đang chuyên tâm ở nơi đó cùng điếm tiểu nhị tranh chấp. Tất nhiên là không chú ý tới một bên ra tới bốn người kia. Nhưng hắn không chú ý tới. Bên cạnh hắn xinh đẹp nữ tử nhưng là chú ý tới. Lúc nàng ngưng tụ lại ánh mắt thời điểm, Trung Thư Cẩn đã dựa vào Cố Khanh Âm trên người, cũng đem gò má vùi vào Cố Khanh Âm bên gáy, còn giả vờ giống như người say rượu người, bị Cố Khanh Âm ôm lấy bước đi. Ai nha, ta nói tất cả lấy ngươi này tử lượng không thắng được Bách Nhật Túy. Ngươi một mực không nghe, nhất định phải uống, lần này được rồi, bất tỉnh nhân sự đi. Sau đó ra tới hai tên nam tử chính là như vậy dìu lấy ở giữa người kia. Chậm rãi rời đi, Lâm Tử Ngôn cùng Đan Văn Thục cũng học hai người kia dáng vẻ. Làm ra một bộ dạng quan tâm, khác nào Trung Thư Cẩn đúng là người say rượu. Dù sao từ nơi này Vọng Giang lâu ra tới, say rượu người từ trước đến giờ chiếm tuyệt đại đa số. Người bình thường nghe xong lời này định chắc là không biết suy nghĩ nhiều. Sau khi thuận lợi lướt qua đôi thanh sam phu thê, Cố Khanh Âm mới thấp giọng hỏi câu, là ai, ta sư muội. Trung Thư Cẩn vẫn như vừa mới như vậy suy yếu dựa vào Cố Khanh Âm trong lồng ngực. Nàng âm thầm cắn răng, tức giận nói, bất quá ta đã đem nàng trục xuất sư môn rồi, hiện tại nàng cũng không được tính là ta sư muội. Thấp giọng giao lưu, vẫn chưa đưa tới Hà Tử Nghĩa chú ý, nhưng bên cạnh hắn Mạnh Mộ Tâm nhưng là đã ngắm nhìn các nàng bóng lưng đã lâu. Trung quy, nàng cũng chỉ là hơi hơi nhíu nhíu mày lại, kiềm chế lại chính mình không có đuổi về phía trước. Nguyên bản, các nàng bốn người là có thể thuận lợi rời đi. Ai có thể biết, khi đi ngang qua bạch y nữ tử trắng đứng ở phía sau phu thê cùng đợi. Nữ tử kia lại đột nhiên nghiêng đầu. Lúc đối diện nữ tử kia khuôn mặt, Cố Khanh Âm không khỏi nháy mắt sửng sốt. Không chỉ là Cố Khanh Âm nháy mắt sửng sốt, nữ tử kia cũng ngẩn người. Giờ khắc này, Trung Thư Cẩn còn dựa vào Cố Khanh Âm trong lồng ngực chặt nhắm hai mắt. Tất nhiên là chẳng biết vì sao lại đột nhiên dừng lại. Đứng các nàng bên cạnh Đan Văn Tục cùng Lâm Tử Ngôn thấy cảnh này, không khỏi nhìn nhau, ngưng mắt quan sát trước mắt nữ tử mặc bạch y kia. Nữ tử kia, sắc mặt quạnh quẽ, gương mặt trong lúc đó, cùng lúc Cố Khanh Âm mặt lạnh càng là giống nhau đến mấy phần. An tĩnh vài khắc, vẫn là nữ tử kia trước tiên thu hồi vẻ khiếp sợ. Đưa tay ra ở Cố Khanh Âm trước người, trầm giọng hỏi, tại hạ thần y môn Chu Cẩm Y, không biết cô nương tôn tính đại danh. Chương này xuất hiện thêm hai nhân vật mới, còn có mọi người đoán xem bạch y nữ tử kia là ai, cách chương.